Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 573 chiến đấu. Cửu Điều Anh Thụ tầng tầng thở ra một hơi. Lại là người Trung Quốc kia. Cái tên này đặc địa tới ngăn cản hôn lễ sao? Nghĩ không ra ta cũng nhìn sai rồi. Lại đem hắn tính sót. Nhưng mà cái tên này đã bị chọc thủng thân phận. Bất luận Phục Bộ Phong vẫn là Apollo, đều sẽ không bỏ qua này phá rối ra hòa. Không, Phục Bộ Phong cái tên này nếu như đủ thông minh, hẳn là nhịn xuống một hơi này. Liên hợp hắn đối phó Apollo. Thế nhưng lấy Apollo bọn hắn chuẩn bị, Triệu Diệu cùng Phục Bộ Phong cộng lại cũng không có khả năng chiến thắng. Nói đến Apollo bọn hắn vì cái gì còn chưa động thủ? Chẳng lẽ là muốn phải ngồi xem chúng ta nội đấu? Tiêu hao Nhật Bản siêu năng giới lực lượng. Thời khắc này Cửu Điều Anh Thụ tự nhiên còn không biết. Phía ngoài Apollo đoàn người đã bị Pharaoh mèo xử lý một nửa nhân mã. Hắn còn tưởng rằng Apollo bọn hắn hiện tại là cố ý dừng tay, muốn xem trong bọn họ hao tổn. Trên thực tế toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ có Triệu Diệu biết chuyện xảy ra bên ngoài. Cửu Điều Nanako giật mình nhìn xem Triệu Diệu, che miệng, trong lòng kinh nghi bất định nói. Là Triệu Diệu quân, hắn là vì ta tới ngăn cản hôn lễ sao? Mà lại năng lực của hắn đã cường đại như vậy rồi. Nghĩ tới chỗ này Nanako hiện ra vẻ cảm động. Một bên Hiway nhướng mày. Không có nghĩ tới tên này là si tình như vậy người. Vậy mà vì tiểu thư tới đại náo hôn lễ sao? Liễu Sinh Kiếm Thánh một bên ói máu. Một vừa nhìn một màn này. Vẫn muốn vạch trần thân phận của Triệu Diệu. Lại một mực đau đến nói không ra lời. Thấy thế cuộc trước mắt. Sắc mặt của hắn lại là càng ngày càng khó coi. Tự mình cùng Triệu Diệu giao thủ qua hắn mới thật sâu hiểu rõ đối phương kinh khủng. Loại kia toàn thân trên dưới bị người thao túng. Không có lực phản kháng chút nào kinh sợ cảm giác. Khiến cho hắn cho tới bây giờ còn trong lòng rét run. Người Trung Quốc này thực lực thâm bất khả chắc. Cửu Điều Anh Thụ cái này ngu ngốc. Tình báo của hắn hoàn toàn liền không chính xác. Người Trung Quốc này chiến lực đủ để theo Phục Bộ Phong đánh đồng. Không, chiến lực của hắn nói không chừng ngươi còn tại Phục Bộ Phong phía trên. Liền xem người Mỹ có thể hay không đối phó hắn. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài. Hàng nhái mặt nạ có phong hiểm a. Hắn vỗ vỗ môi cầu đầu. Cái sau liền đem Ekaterina cho phun ra. Sau một khắc, hắn giơ lên Ekaterina nói ra. Các vị, đều hướng bên này nhìn qua. Ta tới giải thích một chút hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Diệu vốn là đã tụ tập ở đầy ánh mắt mọi người. Kèm theo hắn lời nói này, càng là tất cả mọi người đưa mắt nhìn Ekaterina trên thân. Thế là kèm theo Ekaterina năng lực phát động. Hết thảy nhìn về phía nàng người toàn bộ sau đó một khắc ngủ thiếp đi. Triệu Diệu phân phó nói. Tốt tốt, ai vào chỗ nấy chuẩn bị dọn bãi. Môi cầu ngươi đem Caesar cùng Diana đều phun ra. Đem bọn hắn đi qua 3 phút trí nhớ đều rửa. Ares ngươi đem Phục Bộ Phong tạo thành phá hư tu sửa một chút. Elizabeth ngươi chuẩn bị một chút. Một sẽ trực tiếp khống chế Phục Bộ Phong. Không cho hắn gây sự cơ hội. Nói, Triệu Diệu vỗ tay một cái. Mọi người ai vào chỗ nấy. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Giờ phút này Triệu Diệu hành động. Liền là hắn dự bị kế hoạch đọc ngăn làm lại. Cũng chính là tại kế hoạch thất bại. Chuyện không thể làm thời điểm. Tiêu trừ ở đây tất cả mọi người trí nhớ. Trở lại như cũ hiện trường. Sau đó một lần nữa lại đến một lần. Nhưng vào lúc này. Toàn bộ tiệc cưới phòng khách đột nhiên chấn động lên. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên ngoài vang lên. Hết thảy vừa mới vừa ngủ người cùng Miêu Hữu đều từng cái đánh thức. Ekaterina giấc ngủ năng lực vốn chính là một cái cùng loại với ngủ gật lặn giấc ngủ. Vô cùng dễ dàng bị bừng tỉnh. Giờ phút này khách sạn cao ốc bên ngoài phát sinh tiếng vang cùng chấn động. Liền đem bọn hắn từng cái đánh thức. Phục Bộ Thắng Bình chỉ Triệu Diệu hô lớn. Mau giết người Trung Quốc này. Đều là hắn đang làm trò quỷ. Tất cả sứ đồ đều xuẩn xuẩn dục động. Dù sao vừa mới Triệu Diệu cử động chẳng khác gì là trực tiếp đem bọn hắn đều coi là mục tiêu công kích. Thế nhưng phần lớn người cũng không dám lại mắt nhìn thẳng hướng về phía Triệu Diệu. Thật sự là vừa mới trong nháy mắt té xỉu đi qua năng lực để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Cùng lúc đó, khách sạn cao ốc Đình Chỉ chấn động. Bên ngoài có từng cơn rồng ngâm tiếng vang lên. Hiển nhiên vừa mới đại lâu chấn động là bởi vì rồng vàng ba đầu cùng Apollo một nhóm chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Thậm chí có tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu xẹt qua bầu trời đích tiếng âm vang lên. Là hoàng kim ba đầu long xuất hiện quá mức rõ ràng. Cũng là Apollo trực tiếp báo cáo cao tầng. Nước Mỹ chính phủ trực tiếp tạo áp lực dưới. Nhật Bản trực tiếp xuất động chiến đấu cơ. Máy bay chiến đấu nếu xuất động. Cái kia chỉ sợ Nhật Bản quân đội cùng cảnh sát cũng sắp vây đến đây. Triệu Diệu biết lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Chỉ sợ đã không có thời gian từng cái tẩy não trở lại. Nhìn xem tỉnh lại đám người. Triệu Diệu vỗ vỗ trán của mình. Các ngươi từng cái từng cái. Từng cái từng cái. Liền không thể thật tốt phối hợp kế hoạch của ta sao? Tại mọi người giật mình trong ánh mắt. Triệu Diệu đưa tay chộp một cái. Trên người màu vàng dáng vẻ bệ vệ một hồi tăng vọt. Đã hướng ở đây tất cả mọi người cuốn tới. Trong nháy mắt liền có hơn 20 tên sứ đồ bị cuốn vào kim quang bên trong. Toàn thân trên dưới bị áp lực cường đại bao bọc. Không thể động đậy. Cùng một thời gian. Không có huyễn thuật yểm hộ chúng mèo cũng hướng về sau nhảy xuống. Cùng nhau đã trốn vào môi cầu mở ra trong cánh cửa không gian. Triệu Diệu chính mình không sợ chết. Thế nhưng không có huyễn thuật yểm hộ. Nếu là siêu năng mèo nhóm có chuyện bất trắc. Hắn thật là muốn nổi khùng đi. Cho nên trước tiên để bọn hắn đã trốn vào bên trong cửa không gian. Mà chính hắn nhưng không có tránh vào trong cánh cửa không gian. Chỉ là đứng tại trước cửa không gian. Một mặt nhàn nhạt nhìn xem ở đây rất nhiều sứ đồ nhóm. Hiện tại siêu năng mèo nhóm giấu đi. Chính hắn có hai cái mạng có khả năng tự do hoán đổi. Còn có rảnh rỗi ở giữa cánh cửa liền khai mở ở sau lưng. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, đã đứng ở thế bất bại, có thể tùy tiện lãng, mà đối mặt Triệu Diệu công kích, mọi người tại đây tự nhiên đều sẽ không ngồi chờ chết. Thời khắc này tiệc cưới trên đại sảnh, tụ tập toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới hơn phân nửa cao thủ. Đồng thời ra tay, gần như muốn đem cả một tửu lâu đều phá hủy. Đầu tiên liền là một tên học sinh cấp 3 ăn mặc nam sinh phóng xuất ra lực trường hộ thuẫn. Chống đỡ Triệu Diệu gạt bỏ trường vực. Nhưng mà bùng nổ thái gạt bỏ trường vực căn bản không phải hắn có thể đứng vững. Gần như tiếp xúc không đến 1/10 giây. Hắn đã ngũ tạng câu phần. Thất khiếu chảy máu. Ngay tại hắn muốn nhịn không được thời điểm. Mặt khác lại có hai tên sứ đồ động thủ. Theo thứ tự là phạm vi lớn lồng khí cùng plasma hộ thuẫn. Ba loại phòng ngự năng lực đỉnh cùng một chỗ. Lúc này mới hơi hơi chậm lại gạt bỏ trường vực lan tràn tốc độ. Một bên khác phục bộ phong nhướng mày. Lại là lâm vào lưỡng lự bên trong. Không có lập tức ra tay. Hắn đã tức giận Triệu Diệu hành động. Lại muốn mượn nhờ đối phương năng lực đánh bại Apollo. Nam học sinh cấp 3 hét lớn. Chúng ta nhịn không được bao lâu. Các ngươi mau ra tay. Rất nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo dồn dập ra tay. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.